Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 59 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Chuyện Làng Ngọng và audio Kiếm Hiệp. Các bạn hãy truy cập vào hai kênh này để nghe chuyện, đây cũng là một cách ủng hộ cho Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, Hàn Đấu Nương thu xếp cho thành cửa vận xong, bèn trở về phòng khấp khởi thông báo. Tướng công, nhà bếp đã đun nước sôi, chàng hãy vào phòng tắm rửa một chút đi. Hai người Ngọc Đường Xuân nghe thấy tiếng của Âu Nương, vội vàng cuống quýt cuộn bức tranh lại rồi vất vào trong giường. Lúc quay đầu lại nhìn Dương Lăng thì má đào đỏ ửng một vùng, mày ngài mịn màng cong vút, trong mắt lờ mờ sương nước. Dương Lăng tuy cảm thấy hai người vợ bé nhỏ của mình có vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn nghĩ rằng bọn họ giúp mình giấu giấu Âu Nương, cho nên trong lòng không yên. Nhưng mà bức tranh ấy đốt bỏ đi thì không nỡ, giữ lại thì lại sợ Âu Nương sẽ lại hối y cưới Cao Văn Tâm mà không hề nghĩ đến điểm khác. Y đứng dậy nháy mắt với hai người đẹp bé bỏng của mình. Hai người các nàng đều giỏi nấu nướng, hãy xuống bếp làm mấy món khoái khẩu cho lão ra đi, đã 2 tháng rồi không ăn đồ trong nhà, quả thật hơi thèm rồi. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lễ Mai đưa mắt nhìn nhau, lật đật dạ một tiếng, rồi nối bước lữu ra lữu díu ra ngoài. Âu Nương thở dài cười nói: lúc tướng công không có ở nhà, ngày nào bọn họ cũng nhắc đến chàng. Này đã về rồi, sao lại giống như là sợ gặp chàng vậy? Dương Lăng đi tới, ôm lấy chiếc eo mềm mại của nàng, trìu mến bảo: vậy còn nàng thì sao? Nhớ ta như thế nào? Là nhắc đến ta, hay là nhớ trong lòng đây? Hàn Đấu Nương vẫn chưa quen âu yếm ở bên ngoài, ngoại trừ khi nãy mới gặp tấn công nhất thời thất thố, quên mất lễ nghi, thì lúc này nàng đã khôi phục lại vẻ đoan trang e thẹn. Nàng thấp giọng nói: tướng công. Bàn tay dịu dàng của Dương Lăng lần trên người của nàng, dần dần lần lên bộ ngực săn mẩy, y kề tai thủ thỉ: có phải là lúc nào cũng giữ ở trong lòng mà không chịu nói ra, sợ mấy người Ngọc Nhi chê cười phải không, cô vợ bé bỏng của ta? Hàn Ấu Nương khẽ kêu lên một tiếng, ngã vào trong lòng, rồi ôm chặt lấy eo của y thì thầm nỉ non: ừ, nhớ lắm, lúc nào cũng nhớ, vừa ngóng đợi những việc vẻ vang chàng làm, vừa mong mỏi chàng sớm trở về. Tướng công, người ta nhớ chàng muốn chết thôi, chàng có nhớ người ta không? Những lời bộc bạch mộc mạc và thâm tình của Hàn Ấu Nương là những lời xúc động lòng người nhất, khiến người nghe rung động đến tâm can. Phải rồi, mình chính là chỗ dựa của nàng ấy, là ông trời con trên đầu nàng ấy. Nếu như lần này không sống được để mà trở về, nàng ấy hẳn là sẽ đau lòng muốn chết đi thôi. Mình sợ chết nên không hề nương tay với những kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết, cũng chẳng phải là vì không muốn người mình yêu đau lòng hay sao? Yêu ôm chặt lấy Hàn Ấu Nương, hôn nhẹ lên đôi môi của nàng, rồi khẽ bảo: đi giúp tướng công tắm rửa được không? Mặt của Hàn Ấu Nương nóng bừng như lửa đốt, liền vội vàng lắp bắp nói: tướng công, thiếp chỉ giúp chàng trà lưng có được không? Đợi đến tối rồi mới được có được không? Bằng không mấy người Ngọc Nhi sẽ cười cho đấy. Dương Lăng biết lúc ở nhà, cha con Hàn lão thường hay tận tâm dạy bảo nàng rằng con gái phải có dáng dấp phụ nữ trưởng thành, đừng mang lối sống hư hỏng vào trong nội viện. Nay ông bố vợ đã mang ông con út đến tuyên phủ, xong những lời ấy lại để cho đã đóng rễ vào trong lòng Hàn Đấu Nương. Y cũng không muốn làm khó ái thê của mình, liền giả vờ nổi giận, vỗ vào bờ mông tròn chính đẫy đà đầy đàn hồi của nàng một cái, rồi mới kề tai trêu ghẹo: được, vậy thì đã đến tối vậy, bà bối nhớ tướng công 2 tháng, đêm nay tướng công sẽ trao hết tương tư của 2 tháng đấy cho nàng, mong rằng nàng có thể nhận hết được. Trong chớp mắt, đôi mắt thuần khiết ấy của Hàn Đấu Nương dường như cũng trở nên mơ màng, toát ra vẻ phong tình của thục nữ. Nàng khẽ cắn môi, xấu hổ cúi đầu, không ngờ nàng lấy dũng khí gật đầu, sau đó phì cười rồi bụm mặt chạy ra ngoài.

ghi lại vắn tắt bốn nguyên nhân, rồi nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Dương Lăng vừa kể bốn nguyên nhân, vừa suy nghĩ đối sách ứng phó, trong lòng dần hình thành dự định. Suy tính một lúc, y thấy nếu bá quan trong triều đã phân hóa, mỗi kẻ đều có mưu toan riêng, thì nếu như y có những hành động thích hợp thì coi bộ vẫn dễ thành công hơn là ra sức thuyết phục đám quan lại với một đống quan niệm tư tưởng bảo thủ lạc hậu. Nghĩ thế trong lòng y không khỏi càng thêm quyết tâm. Trong lòng đã có chủ kiến, y vui vẻ hẳn lên, nhìn sang thấy dáng vẻ chăm chú suy tư của Thành Khởi Vận, không nhịn được cười khẽ khẽ. Thành Khởi Vận nhíu mày trầm tư, nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân cười gì vậy?" Dương Lăng cười đáp: "Ta thấy cô giống như đang thi ở khoa trường vậy, có phải còn muốn thừa đề phá đề hay không?" Thành Khởi Vận đảo cặp mắt lúng liếng, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, thi đỗ trạng nguyên, đến khi nhập các bái tướng sẽ lại góp sức cho đại nhân." Ở thời Minh, bãi bỏ chức danh tể tướng, cho nên bái tướng không phải thật sự là làm tể tướng, mà cũng chỉ là gia nhập nội các làm đại học sĩ. Dương Lăng hừ một tiếng: "Chỉ sợ Thành cô nương thực sự làm tể tướng sẽ chẳng thèm đặt Dương Mỗ vào trong mắt nữa đâu." Thành Khởi Vận hiếm khi thấy y nói đùa với mình, không khỏi lấy làm rất mừng. Nàng vừa định nói: "Ta muốn làm hoàng đế, đem ngươi nạp vào hậu cung làm hoàng hậu, còn ngươi còn dám xem thường ta không?" Lời vừa đến cửa miệng lại cảm thấy thật sự là đại nghịch bất đạo. Dương Lăng là đại quan triều đình, không chừng nghe xong sẽ nổi giận bèn nuốt xuống ngay. Dương Lăng thấy nàng muốn nói rồi lại thôi, rồi bèn hỏi: "Sao vậy, có gì muốn nói sao?" Thành Khởi Vận mỉm cười quyến rũ: "Bất cứ việc gì đại nhân cũng đều lo bái rồi mới lo thành, nay biết rõ nguyên nhân cấm biển là rất phức tạp, nhưng vẫn có lòng đùa giỡn, phải chăng trong lòng đại nhân đã có kế sách rồi không?" Dương Lăng vui vẻ nói: "Quả nhiên là thông minh, không giấu gì cô nương. Nếu bá quan trong triều thật sự chỉ là đám hủ nho, chỉ biết tuân theo di huấn thánh nhân, còn Dương Mỗ chỉ là một gã dân quê rốt nát, thì sao nói lý lại bọn họ đây? Chỉ sợ ta có nói hộc máu ra thì bọn họ cũng cho là ta đang nói những lời tà thuyết mê hoặc lòng người mà thôi. Còn nếu như đa số đều đặt ích lợi lên làm đầu, dù là vì triều đình hay là vì gia tộc, thì cũng không phải là khó đối phó nữa rồi." Ánh mắt Thành Khởi Vận sáng lên, nàng vội vàng hỏi: "Đại nhân có diệu kế gì sao?" Dương Lăng đứng dậy, xoay người thản nhiên đi ra ngoài, nói với lại: "Hôm nay vừa mới về, ta thật muốn nếm chút cơm nhà, mời Thành cô nương. Còn về phần đối sách, ta vẫn cần tìm thêm mấy người, đến lúc đó hãng thương nghị." Thành Khởi Vận tức giận vô cùng, cố giữ mắt nhìn theo bóng lưng của y, rồi sẵn giọng: "Oai lắm hay sao? Đợi ta nghĩ ra chủ ý rồi, xem ta có nói cho nhà ngươi không." Lời vừa thốt ra, nàng chợt thấy má nóng lên. "Trước đây ta cáo gắt giận dỗi, chẳng qua là làm bộ cho vui, hôm nay sao lại thế này? Đứng trước mặt hắn, sao mình càng ngày càng khó điềm tĩnh như xưa thế này?" "Mấy bữa nay đại ca có ghé qua không?" Dương Lăng vừa đi về phòng ngủ vừa hỏi. Y mới uống vài chén rượu, khuôn mặt anh tuấn đã ngà ngà say. "Dạ có ghé, thiếp nghe lão quản gia kể rằng còn chưa vào cửa thì đại ca đã gặp phải Dương Thiên Hổ, hai người đứng dưới cửa hàn huyên một hồi, rốt cuộc khi vào trong nhà thì huynh ấy chỉ nói đến thăm thiếp thôi, còn khi thiếp hỏi đến tình hình của tướng công thì huynh ấy lại thoái thác không biết gì." Nói xong nàng buông giọng u uẩn: "Thật ra càng như vậy thiếp càng lo hơn. Thiếp biết bọn họ đều giấu thiếp như thế thì nhất định tướng công đã gặp phải chuyện lớn gì đó ở phương Nam rồi. Lúc đó thiếp thật chỉ muốn đi tìm chàng, nhưng nếu ông nương thật đi tìm chàng nhất định sẽ chỉ làm rối chân chàng thêm. Ngày thường trong nhà thiếp vẫn phải giờ như không có việc gì, nếu như thiếp vì hoảng hốt thì gia nhân sẽ càng bồn chồn, càng không yên hơn." Dương Lăng nghe vậy thì dừng chân, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Chiếc đèn lồng đỏ treo dưới hiên không ngừng đong đưa trong cơn gió thu hiu quạnh, ánh sáng chật mờ chật tỏ khiến cho khuôn mặt xinh xắn thanh khiết của ấu nương như được phủ thêm một quần sáng mê ly. Dương Lăng nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân mềm mại của nàng, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người của nàng, rồi êm giọng bảo: "Ấu nương của ta đã lớn rồi." Mỹ nhân trong lòng, tay thon trong tay, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy tình ý dịu dàng trong mắt ấu nương. Trong phút chốc, Dương Lăng chỉ mong thời gian và cảm giác như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Thật lâu sau y mới mỉm cười nói khẽ: "Có điều là tâm tư của nàng đã lớn, chứ thân thể của ấu nương vẫn là một tiểu cô nương đang dậy thì, khiến tướng công vừa thấy thì đã không nhịn được mà muốn nuốt chừng nàng rồi." Hàn ấu nương bị ánh mắt của tướng công làm cho con tim tan chảy, hồn phách phiêu du, không biết đang ở nơi nào. Chợt nghe y trêu đùa, sắc mặt bèn ửng đỏ, nàng thoáng cụp mắt thỏ thẻ. Vậy thì tướng công cứ nuốt đi, ấu nương chỉ mong sao có thể chui vào trong bụng của chàng, để lúc nào cũng có thể ở cạnh tướng công. Dương Lăng cười ra nói, vậy thì hơi khó rồi, nếu nàng nuốt tướng công vào trong bụng thì còn miễn cưỡng có thể được kìa. Hàn ấu nương nghe vậy lập tức mặt nóng dần, nàng ôm mặt quẫy vai vùng vẫy quả trách, tướng công lại nói năng bậy bạ rồi. Dương Lăng cười hình hịch, nói năng bậy bạ sao, hình như ấu nương của ta thích nhất là nghe tướng công nói năng bậy bạ nhá. Một cơn gió thu lướt nhẹ qua, mang theo cái cảm giác xe lạnh. Thấy ấu nương ăn mặc hơi phong phanh, Dương Lăng bèn bắt tay nàng nói, đi, chúng mình về phòng. Sau khi đóng cửa phòng, ấu nương đi vào gian trong thắp đèn, rồi bước ra sau bức bình phong, cởi bỏ áo ngoài. Nhìn bóng người yểu điệu phản chiếu từ trên bức bình phong, Dương Lăng bỗng sực nhớ ra một chuyện, rồi bèn nói, à, đợi ta một chút, ta đi lấy cái này. Giờ không đợi ấu nương trả lời, y vội vàng chạy ra ngoài phòng. Một hồi sau mới quay trở lại, chỉ thấy tấm màn lụa trắng thêu vân hoa nổi trên giường đã được hạ xuống nhưng chưa khép lại. Hàn ấu nương đang ngồi trên giường, chỉ mặc quần lụa ống đỏ, áo chén xanh nhạt, đang mở cặp mắt đen to láy tò mò mà nhìn y. Mái tóc của nàng đã được buông rũ xuống, làm cho khuôn mặt vốn đã xinh xắn của nàng càng tăng thêm mấy phần dịu dàng. Chiếc áo chén màu xanh nhạt đã cởi hai nút, chính giữa là một khe rãnh mê người được tạo nên bởi làn da trắng mịn, hai bên lộ ra chiếc kiếm màu hồng nhạt. Tiểu gia nhân đẹp đến mê người, khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch. Thấy tướng công đi vào tay không, nàng buột miệng hỏi, tướng công đi lấy đồ gì vậy? Dương Lăng cười khà khà, rồi vội vàng vừa cởi bỏ áo dài vừa đi đến giường nói, nàng dịch vào trong một chút đi, tướng công đeo cho nàng. Hàn ấu nương vừa chống tay nhích vào trong, vừa tò mò hỏi, đeo gì vậy? Dương Lăng vừa kéo bàn chân thon thả của nàng, ấu nương đã bị nhột mà rút lại, sau đó lại ngoan ngoãn đưa chân ra, có điều vì nhột nên ngón chân của nàng quặp lại một cách thật đáng yêu. Dương Lăng lấy từ trong ngực ra một cặp lắc chân bằng bạc. Cặp lắc chân bằng bạc dòng này được chế tác tinh xảo vô cùng, trên mỗi một sợi lắc được buộc ba chiếc chuông bạc. Lúc được lấy ra, chúng phát ra tiếng leng keng rất là vui tai. Nhìn chất lượng loại bạc dòng này rõ ràng không thể sánh bằng những món châu báu mà y tặng cho Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai. Nhưng Hàn Ấu Nương là bà lớn nhà họ Dương, có thể tùy ý sử dụng tất cả số châu báu đó, nên đương nhiên không vì vậy mà cho rằng trượng phu không yêu thương mình. Nhưng suy cho cùng, nàng mới chỉ 16 tuổi, không được tướng công tự tay tặng trang sức, cho nên trong lòng của nàng không khỏi có cảm giác mất mát. Lúc này nhìn thấy cặp lắc chân xinh đẹp, trong mắt của nàng không khỏi biểu lộ sự vui mừng. Nàng nhuyễn miệng cười, ngoan ngoãn duỗi thẳng chân để Dương Lăng dịu dàng giúp nàng buộc chúng bên trên cặp mắt cá chân thanh tú. Khi đưa chân lên đu đưa nhẹ nhẹ, một loạt những tiếng kêu leng keng vui tai vang lên. Hàn ấu nương không khỏi vui sướng mỉm cười. Dương Lăng cười lớn hỏi, thế nào, có thích không? Hàn ấu nương rối rít gật đầu. Dương Lăng cười nói, có những người con gái khi đeo trang sức tinh mỹ vào sẽ khiến cho họ đẹp hơn, nhưng cũng có những người con gái bản thân đã là một viên minh châu, một viên ngọc đẹp, không đeo trang sức thì càng toát ra được vẻ đẹp của họ. Tướng công cũng là hao phí rất nhiều công sức mới tìm được cặp lắc chân trắng thuần này, miễn cưỡng xứng với được với ấu nương của ta. Có lẽ một bộ kim cương hột xoàn cũng không thể làm cho ấu nương vui bằng lời khen ngợi của Dương Lăng. Nàng tự biết dung mạo không bằng Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, song lại không biết đẹp và xinh là hai khái niệm khác nhau. Vẻ xinh xắn lúc giận dỗi cũng như khi vui đó của nàng mới khiến người ta yêu thích tự đáy lòng. Dương Lăng cũng nói như vậy khiến nàng vui tới nở ruột nở gan, thật sự nguyện vì tướng công chết 100 lần cũng không hối hận. Nhìn cặp mắt long lanh của nàng, Dương Lăng lại cố ý thở dài mà nói, chỉ tiếc là món trang sức này kém hơn rất nhiều so với của bọn Ngọc Nhi. Hàn ấu nương mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu thỏ thẻ, ấu nương rất thích, chỉ cần là đồ của tướng công tặng là ấu nương thích rồi. Tất cả những thứ mà tướng công tự tặng cho ấu nương đều nâng niu chúng cả. Dương Lăng biết viên chân châu nhỏ bé mà y tặng nàng ở trấn Kê Minh ngày đó giờ đây thật sự không đáng là gì, nhưng ấu nương vẫn luôn quý nó như châu như báu. Y cảm động ôm lấy ấu nương, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của nàng, rồi nằm duỗi người ra thở dài một hơi và nói, nàng thích thì tốt rồi, đi đường vất vả thật sự là đã mệt rồi. Thôi mau đi ngủ đi. Hàn ấu nương tròn xoe cặp mắt đen láy động lòng người, kinh ngạc nhìn Dương Lăng đang khép hở mắt. Một hồi sau mới lắp bắp cất tiếng, Tướng công muốn ngủ sao? Dương Lăng nhắm mắt ừ một tiếng rồi ậm ờ. Mới uống rượu xong, mệt rồi, mau đi ngủ thôi. Ừ. Khuôn mặt xinh xắn không biết giấu giếm của Hàn Nấu Nương tràn ngập vẻ thất vọng. Nàng đáp một tiếng yếu ớt. Phụ nữ không được leo ngang qua người đàn ông. Dương Lăng đã nằm xuống nên nàng đành bò đến góc giường, định xuống giường thổi nến. Dương Lăng đang nhịn cười nhìn chiếc quần ống trắng hồng ôm lấy bờ mông tròn lẳn vành cao của nàng bò đến mắc giường. Y chợt ngồi bật dậy, vừa cười ha hả vừa ôm chầm lấy eo của nàng kéo ngã vào trong lòng mình. Hàn Nấu Nương giật nảy mình, đến khi bờ mông cảm nhận được sự biến hóa ở phần thân dưới của Dương Lăng, nàng mới sực hiểu mình đã bị tướng công đùa bỡn, bèn xấu hổ vùng vằng. Tướng công lại trêu người ta rồi. Dương Lăng nút nhẹ vành tai mịn màng của nàng, ậm ờ cười khẽ, tay mò vào trong quần của nàng, vuốt ve cặp mông chân nhẵn mềm mại của nàng. Hàn Nấu Nương kêu díu lên một tiếng, nàng không dám đẩy tay tướng công ra, chỉ đưa tay lên bụng mặt thẹn thùng run giọng cầu khẩn. Tướng công đợi người ta thổi nến đã được không? Dương Lăng cởi áo chẽn của nàng, một chiếc kiếm đỏ tươi hiện ra, hai nụ hoa yêu mỹ nhú lên ở trước ngực, chiếc kiếm tơ hồ mỏng tang không che được cặp tuyết lê cao vút thấp thoáng đằng sau đó. Dưới động tác của Dương Lăng, bộ ngực căng tròn của Ấu Nương đã hoàn toàn lộ ra. Nàng cuống quýt lấy tay che lại, nhưng lập tức liền bị Dương Lăng ôm lấy eo kéo tuột cả chiếc quần lót, sau đó mới vỗ bờ mông nhẵn bóng của nàng một cái bộp mà cười hình hịch nói: vợ ngoan à, nàng đi thổi nến đi. À, cả người lõa lồ, Hàn Nấu Nương vừa thẹn vừa sợ, nàng nài nỉ: tướng công tha cho người ta đi mà. Bị tấm thân phơi phới thanh xuân của nàng khêu gợi lời dục trong lòng, Dương Lăng thật sự không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, y cười hề hề buông Hàn Nấu Nương ra rồi nhảy xuống đất thoải mái cởi hết áo quần. Hàn Nấu Nương đỏ bừng mặt, không kiềm được mà ngượng ngùng quay đầu đi. Thổi tắt nến xong, Dương Lăng liền nhảy tót lên giường. Trong bóng tối, Hàn Nấu Nương e thẹn nép vào lòng của y, xong lại bị bàn tay của Dương Lăng nắn bóp bộ ngực vút cao của mình. Sau đó nàng bỗng cảm thấy vai bỗng chiếu xuống là bị y ấn xuống, rồi nghe y cất tiếng cười khùng khục: nếu nàng đã không chịu thổi cây nến đấy, vậy thì thổi cây nến này đi. Trong phút chốc, trong bóng tối mịt mờ lại hiện ra một cảnh xuân sắc thật là vô biên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 59 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị